Chương 731, đột phá, đạo chủ nhị trọng thiên vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc trước hư thiên tôn là lấy thượng phẩm hỗn độn linh bảo hư hoàng tháp cùng ta mở cái trung phẩm hỗn độn linh bảo vì căn cơ bố trí đi ra hỗn nguyên cửu sát đại trận, uy năng thập phân đáng sợ. Dù mà kỷ sủ bạ xạ không có thượng phẩm hỗn độn linh bảo cùng trung phẩm hỗn độn linh bảo, liền ngay cả tu vi QNZ kém xa tít tắp hư thiên tôn, tự nhiên vô pháp bố trí ra điên phong cấp bậc hỗn nguyên cửu sát đại trận. Bất quá, phiên bản đơn giản hóa hỗn nguyên cửu sát đại trận lại có thể bố trí đi ra. Chỉ cần 9 kiện hạ phẩm hỗn độn linh bảo liền có thể bố trí, nhưng uy lực xóa hư thiên tôn bố trí đi ra hỗn nguyên cửu sát đại trận phải yếu hơn rất nhiều. Đạo chủ nhị trọng thiên tăng thêm phiên bản đơn giản hóa hỗn nguyên cửu sát đại trận, hẳn là có một nửa hy vọng thành công. Đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tới nói, một nửa hy vọng đã là hắn có thể đạt tới lớn nhất hy vọng. Nếu là lần này thất bại, cái kia thật chỉ có thể đợi được về sau lại tới nơi này cướp đoạt hỗn độn thạch bi. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ngay tại cái này một tòa đại lục bên ngoài nào đó cái khu vực gần nặc xuống tới, bế quan tiềm tu. Chỉ cần hắn không tiến vào đại lục, những cái kia đạo chủ quái thú là không hội chủ động công kích hắn, cho nên hắn QNZ không cần lo lắng mình sẽ bị quấy rầy. Tiếp xuống tuế nguyệt nơi, Uzumaki Sủ Bạ Xạ bắt đầu lĩnh hội sát lục chi đạo. Bản mệnh thế giới, thiên bảo đạo chủ ngộ đạo thần dịch, hỗn độn thạch bi từng loại phụ trợ lĩnh hội đại đạo bảo vật để Uzumaki Sủ Bạ Xạ tại đạo trong hải dương hấp thu chất dinh dưỡng, tiến bộ tốc độ vô cùng nhanh. Điên phong cảnh giới sát lục chi đạo một chút xíu hướng phía viên mãn cảnh giới đi tới. Thời gian ngay tại cái này tiến bộ bên trong chậm rãi trôi qua. Tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt chính là trăm va nở năm đi qua. Một ngày này, Uzumaki Sủ Bạ Xạ đứng người lên, từng bước một hướng phía đất kỳ dị bên ngoài bay đi. Sau khi đi ra, Uzumaki Sủ Bạ Xạ lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không đến nửa ngày thời gian. Uzumaki Sủ Bạ Xạ trên người đạo vận đột nhiên tăng trưởng, viên mãn cấp bậc sát lục chi đạo đạo vận tán phát ra. Cùng lúc đó, đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Vô số bổn nguyên chi lực bắt đầu thối luyện Uzumaki Sủ Bạ Xạ nhục thân cùng nguyên thần, trợ Uzumaki Sủ Bạ Xạ chính thức đạp nhập đạo chu nhị trọng thiên cảnh giới. Sau khi đột phá, Uzumaki Sủ Bạ Xạ bỏ ra 1.000 năm thời gian vững chắc cảnh giới. Sau đó, Uzumaki Sủ Bạ Xạ bắt đầu toàn lực lĩnh hội hỗn nguyên cửu sát đại trận. Cái này chờ sát trận, nhưng so sánh chu thiên tinh đấu đại trận còn muốn sâu xa vô số lần, tự nhiên không có khả năng vô cùng đơn giản liền tìm hiểu ra tới. Nếu là lung tung bố trí hỗn nguyên cửu sát đại trận, hiệu quả kia tuyệt đối rất cảm động. Vì có thể gia tăng xác suất thành công, Uzumaki Sủ Bạ Xạ vẫn là thành thành thật thật lĩnh hội hỗn nguyên cửu sát đại trận. Tranh thủ sớm ngày đêm này môn trận pháp tìm hiểu ra đến. 3 vạn năm. Dòng dã 3 vạn năm thời gian, Uzumaki Sủ Bạ Xạ mới rốt cục đem hỗn nguyên cửu sát đại trận tìm hiểu ra đến, nhưng cũng chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, cũng không phải là không muốn tìm hiểu, mà là vô pháp lĩnh hội, có chút đồ vật cũng không phải là hắn cái này cái tầng thứ có thể tìm hiểu ra tới. Bất quá, Uzumaki Sủ Bạ Xạ muốn bố trí ra dùng bài này trận pháp là không có vấn đề gì. Lần nữa đi vào hỗn độn thạch bi chỗ đại lục, Uzumaki Sủ Bạ Xạ quét mắt một vòng. Những này đạo chủ cấp bậc quái vật đều đang mượn lấy hỗn độn thạch bi lĩnh hội đại đạo, một bộ siêu nhiên tại vật trạng thái. Hỗn độn thạch bi, ta tình thế bắt buộc. Uzumaki Sủ Bạ Xạ ánh mắt nhìn thẳng hỗn độn thạch bi, tràn đầy rất nhanh, Uzumaki Sủ Bạ Xạ bắt đầu bố trí hỗn nguyên cửu sát đại trận. Cái này trận pháp không thể tại tòa này đại lục bên trên bố trí. Bởi vì hắn một khi tiến vào đại lục, liền sẽ tao ngộ những này đạo chủ cấp bậc quái vật công kích. Cho nên cái này trận pháp chỉ có thể ở bên ngoài bố trí. Uzumaki Sủ Bạ Xạ đã quyết định tốt, lợi dụng hỗn nguyên cửu sát đại trận đem tòa này đại lục đều bao vây lại. Chọn lựa ra ta mở cái hỗn độn linh bảo về sau, Uzumaki Sủ Bạ Xạ bắt đầu ở cái này 9 kiện hỗn độn linh bảo bên trên ghi chép đạo vận trận văn. Chỉ là ghi chép trận văn. Uzumaki Sủ Bạ Xạ liền xài trọn vẹn thời gian 10 năm. Sau đó, Uzumaki Sủ Bạ Xạ đem bên trong ta mở cái hỗn độn linh bảo lấy đặc biệt phương vị đặt ở đại lục 4 phía hư không bên trong. Đón lấy, Uzumaki Sủ Bạ Xạ đem vô số sâu xa vô cùng trận văn đánh vào phụ cận hư không, đem ta mở cái hỗn độn linh bảo cùng toàn bộ hư không hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Còn có sau cùng một kiện hỗn độn linh bảo hữu dù mạ kịt xù bạ xạ nhìn trong tay một đem trường kiếm tiên thiên linh bảo, đây là hư hoàng bội kiếm, hiện nay trên thân kiếm khắc lấy lít nha lít nhít đạo vận trận văn. Những này trận văn vô cùng sâu xa, mỗi một mai trận văn đều có thể để một chút tiên nhân được ích lợi không nhỏ, lĩnh hội mấy chục và năm. Cùng còn lại ta mở cái hỗn độn linh bảo không giống, cái này sau cùng một kiện hỗn độn linh bảo nhất định phải bố trí tại đại trận trung ương, cũng chính là nhất định phải bố trí đại lục phía trên. Đại lục phía trên nằm sấp nước cờ trăm vị đạo chủ cấp bậc cường đại quái vật, tại bên trên tiến hành trận pháp một bước cuối cùng, cái kia độ khó khăn cũng không nhỏ. Nếu là bình thường đạo chủ, chỉ sợ còn chưa tới nơi chỉ định vị đưa bố trí trận pháp, liền bị đông đảo đạo chủ cấp bậc quái vật bao vây, căn bản vô pháp bố trí trận pháp. Nhưng ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên là có biện pháp. Hỗn độn thần nhãn. Mi tâm vỡ ra, hỗn độn thần nhãn tại không gian chi đạo phụ trợ phía dưới, miễn cưỡng phá vỡ sâu nhất tầng không gian. Muốn biết hỗn độn thạch bi chấn áp khối này khu vực, không gian vô cùng vững chắc, nếu là phá vỡ cạn tầng không gian, chỉ là những cái kia đạo chủ cấp bậc quái vật liền có thể cách hư không đem ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ từ không gian thông đạo bên trong dung ra đến. Duy chỉ có từ sâu nhất tầng không gian xuyên toa mới sẽ không bị phát hiện, QNZ sẽ không bị dung ra đến, đây mới là hỗn độn thần nhãn như bức chỗ. Khóa chặt chỉ định vị trí chi về sau, ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ một bước bước vào một đầu không gian thông đạo. Nháy mắt sau đó, đại lục trung ương, hỗn độn thạch bi phụ cận cách đó không xa một phiến hư không bên trong, ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân ảnh hiện hiện. Ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ tay phải nhất động. Đệ cửu kiện hỗn độn linh bảo hãm nhập hư giữa không trung, cùng đại lục phía ngoài ta mở cái hỗn độn linh bảo hoàn toàn kết hợp lại, tạo thành một tòa sát phạt đại trận. Hỗn nguyên cửu sát đại trận, lên cho ta hư không biến ảo. Cửu đạo đáng sợ ánh sáng hằng lập tại bên trong đất trời, kinh khủng uy áp giam cầm vô tận hư không. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống, mấy trăm vị đạo chủ cấp bậc quái vật tức giận rồi, điên cuồng công kích cái kia chi nở cái ánh sáng. Lúc này, cái kia chi nở cái ánh sáng bạo phát đáng sợ quang mang xạ tuyến, từng con đạo chủ cấp bậc quái vật bị xuyên thủng. Có chút nhỏ yếu quái vật trực tiếp bị diệt sát, cho dù đạo chủ nhị trọng thiên cường đại quái vật QNZ bị thương. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phi thường rõ ràng cái này khu khu hỗn nguyên cựu sát trận căn bản ngăn không được những này đạo chủ cấp bậc quái vật, rất nhanh liền sẽ bị phá ra. Hắn nhất định phải thừa này cơ hội đem hỗn độn thạch bi cướp đoạt. Muốn không phải vậy chờ hỗn nguyên cửu sát đại trận bị phá, vậy thì thật không có cơ hội. Trong nháy mắt, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ toàn lực vận chuyển đại đạo thân thể, biến thành ngàn thành trượng thân thể, tiếp lấy hai tay ôm lấy hỗn độn thạch bi. Hỗn độn thạch bi khảm nạm tại cái này một tòa đại lục, tựa hồ cùng tòa này đại lục dung hợp lại QNZ nhau. Mà lại cái này một tòa đại lục QNZ thập phân không đơn giản, vô cùng kiên cố. Muốn đem khối này hỗn độn thạch bi từ trong đại lục rút ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lên cho ta ủ dù mạ kịt xù bạ xạ hết lớn.